Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 cuốn số 3 bộ truyện Chuyện nhân phái Mao Sơn của tác giả, của dịch giả Đoa Vô Thương. Trong buổi tối ngày hôm mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với nội dung tập số 5 của phần diễn đọc của Định Soạn. Lại nói chỉ trong chớp mắt, con mãng xà đã lao tới ngay trước mắt của tôi. Tôi cắn vội đầu lưỡi rồi phun máu lên thanh kiếm gỗ đào. Tiếp theo tôi đâm mạnh về phía trước, miệng hét lớn: "Yêu nghiệt, ta sẽ liều mạng với ngươi." Tôi hét lên một tiếng, đồng thời lao thẳng về phía trước mặt của con mãng xà. Lúc này thì con mãng xà cũng đang nằm về phía tôi mà lao tới. Thực sự mà nói, trong đầu của tôi biết rất rõ, lần này nhất định tôi sẽ phải đối diện với cái chết. Bởi vì đối phó với loại súc sinh như con hoàng bì tử, tôi không cần phải bận tâm. Nhưng mà con mãng xà này thì lại khác, nó đã thành tinh. Cũng có thể do cái mạng của tôi còn lớn, cho nên đúng lúc mà tôi và con mãng xà đang chuẩn bị sát vào nhau, thì bất chợt trên đầu của tôi phát ra những tiếng nổ ì ủng. Đồng thời cuồng phong bốc lên mù mịt. Tiếp theo một tia sét rất mạnh giáng thẳng xuống trước mặt của tôi. Mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng chói lòa. Tia sét này đánh ngay phía trước mặt của tôi, khiến cho tôi suýt nữa thì vỡ tim mà chết. Khi đó tôi chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt tôi hình như đã bị mù, bởi vì trong mắt của tôi chỉ là một màu đen. Sau đó toàn thân của tôi cảm thấy tê buốt. Tay của tôi không ngừng vang lên những tiếng kêu ong ong. Có vẻ như tôi đã mất đi hoàn toàn thị giác và thính giác rồi. Phải mất đến mấy phút sau tôi mới định thần lại được. Tôi nhận thấy rằng vừa rồi trời xanh đã giáng xuống yêu lôi. Yêu lôi đó chính là đánh vào con mãng xà đang ở trước mặt của tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy mồ hôi lạnh trong người của tôi đổ ra như tắm. Bởi vì phía trước mặt của tôi chỉ chừng gần nửa mét, lúc này đã xuất hiện một cái hố. Cái hố sâu đó đang không ngừng bốc lên khói trắng, hiển nhiên vừa rồi tia sét đã đánh trúng vào chỗ đó. Tôi vô cực kinh hãi, nếu không phải là do tôi lớn mạnh, vừa rồi tôi chỉ cần tiến về phía trước hai bước nữa, tôi sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Có một điều khiến cho tôi vui mừng, đó chính là con mãng xà vừa rồi lúc này đã quay đầu bỏ chạy. Lúc này trên bầu trời lại chớp nhoáng, tôi biết thiên lôi sắp sửa đánh xuống nữa rồi. Tôi liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, hai tay đưa lên bịt tai. Tiếp theo là hơn chục đạo sấm sét đánh xuống. Những đạo sấm sét này nhằm thẳng về phía con mãng xà đang bỏ chạy mà đánh xuống. Sấm sét đánh mạnh đến mức quả núi dưới chân tôi không ngừng rung chuyển. Tôi có cảm giác sấm sét sắp đánh tan quả núi này ra. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, ở nơi có sét đánh xuống, những thân cây cao to không ngừng đổ gục xuống. Khói lửa mù mịt đất trời, cảnh tượng trông rất kinh hoàng. Sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống, nhưng con mãng xà kia cũng rất nhanh nhẹn. Nó liên tiếp tránh được những đạo sấm sét đang không ngừng đánh vào người của nó. Yêu nghiệt dẫn thiên lôi, đây chính là điều từ cổ chí kim không hề thay đổi. Chỉ cần một khi có súc vật tu luyện thành yêu hoặc là thành tinh, thì nó sẽ dễ dàng dẫn đến thiên lôi trừng giới. Mà con mãng xà trước mắt của tôi lúc này chính là nó đã bị trời xanh chú ý đến. Kỳ thần địa tiên khi tu luyện đến một trình độ nhất định, chúng sẽ đều bị thiên lôi trừng giới. Điều này không liên quan đến việc nó tạo nghiệt hay không, bởi đây chỉ là định số. Bởi vì địa tiên muốn tu luyện thành tiên đâu có dễ dàng đến vậy. Cho nên một khi chúng tu luyện đến một trình độ nhất định, chúng đều gặp phải thiên kiếp. Thông thường là vài trăm năm một lần, càng về sau thì uy lực của thiên lôi trừng giới càng mạnh hơn, cũng khó trốn tránh hơn. Đây chính là lý do tại sao có rất nhiều địa tiên tu luyện, nhưng độ qua được thiên kiếp thì không có được bao nhiêu, bởi đa phần chúng đều không qua được tai họa thiên lôi độ kiếp. Nhưng nếu như chúng tích được nhiều âm đức, chúng có thể tránh được cả thiên lôi trừng giới. Cho nên có rất nhiều địa tiên nguyện ý thu nhận đồ đệ. Chúng mượn chính thân thể của đồ đệ để âm đức cho mình. cũng là để tránh được thiên lôi trừng giới. Đương nhiên không chỉ có những xúc sinh muốn tu tiên, ngay cả cây cổ thụ sắp thành tinh hoặc những tảng đá sắp thành tinh cũng đều như vậy. Một khi chúng đã sắp sửa tu luyện thành tinh, chúng đều gặp phải tai họa thiên lôi trừng giới. Cũng chính vì vậy mà trong nhân gian thường rất gặp những sự tình như thế này. Có những cây cổ thụ hàng mấy trăm năm hoặc những tảng quái thạch, chúng thường hay bị sét đánh trúng. Kỳ thật đây chính là chúng đã tu luyện thành tinh, cho nên mới dẫn đến thiên lôi trừng giới. Có lẽ sẽ có người tỏ ra hoài nghi, những cây to này thường hay bị sét đánh, chẳng phải là vì chúng quá to lớn hay sao, cho nên mới thường hay bị sét đánh. Đương nhiên đây cũng chính là cách mà khoa học lý giải. Thật ra có những nguyên nhân khác mọi người không biết được, đó chính là thiên lôi độ kiếp. Mà những điều này thì khoa học không sao có thể giải thích được rõ ràng. Chỉ cần một khi chúng sắp tu luyện thành tinh, nhất định sẽ dẫn tới tai họa thiên nơi độ kiếp. Huống hồ con mãng xà này đã sắp thành tinh rồi, cho nên nó mới gặp phải thiên lôi độ kiếp. Thiên hạ rất rộng lớn, có rất nhiều súc vật muốn tu luyện thành tiên. Rồi một khi có lòng nhất tâm tu luyện thành tiên, tự nhiên chúng sẽ tích cho mình rất nhiều âm đức. Dùng chính âm đức đó để đổ qua được thiên lôi kiếp. Chỉ có những súc sinh tu luyện thành yêu mới bị thiên lôi trừng giới. Tiếng sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống, đến cuối cùng thì tôi cũng đã cảm nhận được những đạo sấm sét đó đang đánh liên tục về phía Quan Âm Động. Nghe những tiếng sét không ngừng vang lên bên tai, toàn thân của tôi mồ hôi vã ra như tắm. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, con mãng xà này quả thật quá là lợi hại. Chẳng lẽ nó có thể chống lại được thiên lôi trừng giới hay sao? Điều này quả là rất kỳ quái. Nghĩ đến đây tôi vỗ mạnh vào đầu thầm kêu lên. Không được rồi, sở dĩ con mãng xà đó tránh được thiên lôi độ kiếp lâu đến vậy, nhất định là có liên quan đến pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, sở dĩ trong hang động có pho tượng Quan Âm Bồ Tát nhất định là do con mãng xà này dùng pho tượng đó để làm vật chống lại thiên lôi độ kiếp. Con mãng xà đó khẳng định biết được rằng bản thân của nó kêu gọi thiên lôi độ kiếp, cho nên nó mới nấp ở trong lỗ đậm dưới pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Cần phải nhớ rằng Quan Âm chính là Bồ Tát, dù thiên lôi có đánh xuống cũng tránh phải pho tượng Bồ Tát. Cho dù là pho tượng đó còn chưa được khai quang, nhưng vẫn có chân thần Bồ Tát đang tồn tại, bởi vì đó là tượng Quan Âm mà. Con mãng xà đó hiểu được điều này, cho nên nó mới nấp ở dưới pho tượng Quan Âm, cho dù thiên lôi là đang đánh xuống con mãng xà. Nhưng vì nó nấp ở phía dưới pho tượng, vì vậy mà những đạo sấm sét đó đều đánh lệch ra ngoài. Như vậy con mãng xà này sẽ không hề hấn gì cả. Thực ra thì trong quá trình tu luyện, những con súc sinh này rất biết mượn thần Phật để chống lại thiên lôi trừng giới. Ví dụ có những con súc vật tu tiên biết được thiên kiếp của nó sắp tới, nó đã chạy vào ẩn nấp trong các đình chùa miếu mạo, mượn ăn uy lực của thần thánh để chống lại thiên kiếp. Bởi vì trong tất cả các đền chùa miếu mạo đều hay có tượng thần hoặc là Quan Âm, chính vì vậy mà thiên lôi không dám đánh bừa bãi. Nghe đến đây tôi không thầm phục cho sự âm hiểm của con mãng xà. Nó dám dùng tượng Quan Âm để chống lại thiên lôi độ kiếp. Nghe đến việc con mãng xà này đã đi theo con đường yêu đạo, nếu như nó tiếp tục nấp ở dưới pho tượng Quan Âm, lần này nếu nó không bị thiên lôi đánh chết sẽ để lại cho nhân gian rất nhiều tai họa. Tôi không thể đứng yên nhìn nó tránh được thiên lôi độ kiếp như vậy. Trong lòng của tôi đã có suy tính, gặp phải cảnh tượng như thế này, có lẽ nào tôi buông tay không quản, để mặc cho nó sống sót để tiếp tục gây ra tai họa cho con người. Tôi cần phải vào trong hang động, sau đó mang pho tượng Quan Âm đó đi, chỉ có như vậy nó mới bị thiên lôi đánh chết. Trong lòng đã có quyết định, tôi tiến vào bên trong hang động, nhìn những đạo sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống, tôi cảm thấy rất bối rối. Nhưng nghĩ lại vừa rồi thiên lôi cũng đã cứu tôi một mạng, vậy thì tôi cần phải giúp cho thiên lôi rồi. Trong lòng đã quyết tâm, tôi quay đầu lại nói với Thủy Sinh, tôi bảo anh ta về nhà trước, còn mình tôi quay trở vào bên trong Quan Âm Động xem sao. Thủy Sinh thấy tôi nói vẫn muốn vào trong Quan Âm Động, sắc mặt của anh ta tái mét, Anh ta vội vàng túm lấy vạt áo của tôi mà nói. Nếu bây giờ tiên sinh mà đi vào trong quan âm động, chẳng phải là đang tự tìm cái chết hay sao? Nhìn điều bộ lo lắng của thủy sinh, trong lòng của tôi rất cảm động. Tôi cười nói với anh ta, hiện tại đang là thiên lôi độ kiếp, đó chính là nhằm đánh vào con mãng xà kia. Nhưng con mãng xà kia cứ nấp ở dưới pho tượng quan âm, cho nên sấm sét không thể đánh được vào người của nó. Muốn tiêu diệt được con quái vật này, tôi nhất định phải vào lấy tượng quan âm đi mới được. Thủy sinh nghe tôi nói như vậy thì trong lòng thầm nghĩ một hồi lâu rồi nói, cũng được, tôi sẽ đi cùng với tiên sinh. Thế điều bộ quyết liệt của thủy sinh như vậy, biết rằng có khuyên anh ta trở về nhà trước cũng không được, cho nên tôi đành phải gật đầu. Sau đó tôi quay người chạy thẳng về phía quan âm động. Chạy xuống núi thì rất nhanh, nhưng nếu chạy lên trên đỉnh núi thì rất mệt. Phải mất mấy phút sau tôi mới bước được đến trước cửa của quan âm động. Đứng ở bên cửa nhìn vào, cả hai chúng tôi đều đứng không vững, ngay cả nói cũng không được. Cả hai chúng tôi phải khom người xuống mà thở. Đứng ở bên ngoài cửa động, tôi có thể nhận thấy những đạo sấm sét vẫn còn đang liên tục đánh vào trong động. Bên trong động đất đá bắn ra tung tóe, trên mặt đất còn để lại những hố sâu và những vết nứt vẫn còn không ngừng bốc lên những làn khói trắng. Nhìn những đạo sấm sét vẫn không ngừng chói sáng, những tiếng ì ùng vẫn không ngừng vang lên bên tai, thì sinh sợ đến mức đen mặt lại. Anh ra chỉ vào những đạo sấm sét bên trong động kinh hoàng kêu lên, tiên sinh nói rằng phải vào trong hang động đó để mà lấy pho tượng quan âm, đó chẳng phải là sẽ bị sét đánh chết hay sao? Đúng vậy, tôi lắc đầu cười khổ, sự lo lắng của thủy sinh và rất đúng. Ứng chỉ cần không cẩn thận một chút, chúng tôi nhất định sẽ bị sét đánh trúng. Nhưng mà nếu như không lấy đi pho tượng quan âm đó, sấm sét sẽ không đánh được vào người của con mãng xà. Cho nên cuối cùng tôi đành phải cắn răng rồi chạy vào trong sơn động. Trong đầu tôi thầm khấn, ông trời ơi, đây là tôi đang giúp ông. Ông có muốn giáng sấm sét xuống thì cũng cần phải có mắt, đừng có để cho sấm sét đánh tan xác của tôi ra đấy. Chỉ mấy bước chân tôi đã chạy ra tới trước cửa động. Lúc này bên trong sấm sét cuồng phong đã phát tác, những tiếng nổ, tiếng chớp lóe lên trước mắt của tôi. Bên trong hang động đá bay cát chảy, những tảng đá bị sét đánh vỡ tung ra, những tảng đá bị sét đánh vỡ tung bắn ra. Tôi có thể cảm nhận được, chỉ cần tôi chậm lại một vài giây, sấm sét sẽ đánh ngay đúng vào đầu của tôi. Trong tình hình lúc này, nó thực sự đã khiến cho tôi phải sợ đến mất mật. Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Sau cùng tôi nghiến răng hạ quyết tâm, chết thì chết. Tôi chạy như bay vào bên trong tế đài. Sau lưng tôi những đạo sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống, tay của tôi gần như điếc đặc. Đúng như tôi đã dự đoán, những đạo sấm sét chỉ đánh xung quanh pho tượng. Sấm sét đã khiến cho xung quanh chỗ tế đài lễ lỗ chỗ những hố sâu đang bốc lên khói trắng. Chiếc bàn cúng phía trước đã bị đánh cho tan nát, không còn lấy một mảnh nào còn nguyên vẹn. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, quả nhiên con mãng xà kia biết lợi dụng tượng của Bồ Tát để mà chống lại sấm sét. Nghĩ đến đây tôi không dám chậm trễ, toàn thân của tôi nhanh như một mũi tên lao tới ôm lấy tượng của Bồ Tát. Cũng đúng vào lúc đó, một đạo sấm sét đánh trúng vào nơi tôi vừa đứng. Chỉ cần chậm vài giây thôi, nhất định tôi sẽ bị đạo sấm sét kia đánh đúng vào người. Nói thật, đây cũng chính là biện pháp cuối cùng, sét sẽ không đánh vào tượng Bồ Tát. Nếu tôi đã ôm được pho tượng Bồ Tát, nhất định tôi sẽ được an toàn. Vừa ôm được pho tượng Bồ Tát vào trong tay, tôi vội vàng quay người rời đi. Một đạo sấm sét liền đánh trúng ngay vào màu tế đài. Nó khiến cho toàn thân của tôi sát giạt, nhưng chỉ ít thì tôi cũng đã được an toàn. Tượng quan âm đã bị lấy đi, đi tôi yên tâm hơn rất nhiều. Có pho tượng Bồ Tát hộ thân, đương nhiên tôi sẽ không cần phải lo sấm sét đánh vào người tôi nữa. Tiếp theo tôi cúi đầu nhìn xuống dưới chân tế đài. Bên trong đó lúc này đang bốc ra một luồng khói đen. Hiển nhiên rằng con mãng xà đó đang ẩn nấp bên dưới tế đài. Tôi dậm chân xuống tế đài mà mắng, yêu nghiệt, lần này thì cho mày chết. Hiện tại pho tượng Quan Âm đã được tôi ôm ở trong lòng, nhưng tôi không dám đảm bảo rằng sét sét không đánh tôi. Vạn nhất sét đánh nhầm xuống đầu của tôi thì sao? Cho nên tôi không dám ở lại đâu thêm nữa. Tôi ôm lấy tượng Quan Âm rồi co chân chạy thẳng ra ngoài hang động. Tôi chạy như bay ra khỏi cửa hang động, phía sau lưng của tôi sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống. Có thể nói tôi chạy đến đâu thì sét đánh đến đó. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi sẽ bị sét đánh đến chết hay sao? Sắc mặt của tôi chợt biến, bởi vì lúc này sấm sét hoàn toàn đánh xung quanh người của tôi, đất đá xung quanh tôi bắn văng lên tung tóe. Nó thật sự khiến cho tôi phải kêu cha gọi mẹ vì sợ hãi. Tôi vừa chạy vừa mắng ông trời không có mắt, không đi đánh vào con mãng xà đó, tại sao lại cứ nhằm vào tôi mà đánh như vậy? Chính xác là như vậy, sấm sét đang nhằm đúng tôi mà đánh. Bởi vì tôi chạy sang trận sét đánh về bên trái, tôi chạy về bên phải, sét lại đánh về bên phải. Có thể nói tôi chạy đến đâu thì sét đánh đến đó. Nói khó nghe một chút, tôi sắp đái cả ra quần. Đúng lúc tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầm đìa, ở phía xa thủy sinh đang chỉ phía trên đầu của tôi mà kêu lên một điều gì đó. Thế bộ dạng kinh hoàng của anh ta, tôi chỉ nghĩ rằng anh ta nhìn thấy cảnh tượng của tôi đang bị sét đánh, cho nên mới tỏ ra sợ hãi. Có điều tại sao anh ta lại chỉ lên đầu của tôi mà kêu lên thì tôi chưa hiểu được. Bởi vì tôi không nghe rõ thủy sinh đang nói gì. Nhưng mà lúc này tôi chỉ còn biết chạy bạt mạng, đồng thời tôi đưa pho tượng Quan Âm lên trên đỉnh đầu để che. Khi tôi chạy đến gần thủy sinh, anh ta vẫn còn đang đứng ngây người. Chỉ là anh ta đang không ngừng chỉ lên phía trên đầu của tôi mà hét. Cuối cùng thì tôi cũng đã nghe rõ được anh ta đang nói điều gì. Anh ta đang chỉ lên phía trên đầu của tôi mà kêu: rắn, có rắn trên đỉnh đầu. Cái gì, có rắn trên đỉnh đầu của tôi sao? Sau khi nghe rõ ràng câu nói của thủy sinh, tôi cau mày ngước mặt nhìn lên phía trên đỉnh đầu. Lập tức sắc mặt của tôi chợt biến. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con mãng xà vừa rồi đang nằm khoanh tròn phía trên đỉnh đầu của tôi. Lần này thì tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi không biết từ lúc nào con mãng xà đó lại nằm khoanh tròn trên đỉnh đầu của tôi. Chỉ có điều là nó không hề công kích tôi. Nó chỉ nằm khoanh tròn phía trên đỉnh đầu của tôi. Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra, thảo nào mà sấm sét cứ nhằm vào tôi mà đánh. Hóa ra đó chính là vì con súc sinh này đang nằm khoanh tròn phía trên đầu của tôi. Tôi rất bực mình cất tiếng mắng chửi con súc sinh. Hóa ra là bởi vì tôi đã mang đi pho tượng Quan Âm, cho nên con súc sinh này không còn vật gì để chống lại thiên lôi đổ kiếp nữa. Cho nên nó đã đuổi theo tôi mà nằm khoanh tròn trên đỉnh đầu. Nó muốn dùng pho tượng Quan Âm trên tay của tôi, còn có cả tính mạng của tôi nữa, để chống lại thiên lôi đổ kiếp. Cần phải biết được rằng thiên lôi không tùy tiện đánh người, cho nên có những lúc súc vật tu tiên thường lợi dụng tính mạng của con người để giúp nó tránh lại thiên lôi đổ kiếp. Đương nhiên đối với những người bình thường thì không thể nào chống lại được, nhưng mà đối với những thành phần do tinh tú hạ phàm như tôi thì lại khác. Có rất nhiều câu chuyện trên thế gian nói về vấn đề này. Chẳng hạn như có một câu chuyện nói về một vị tú tài đi lên kinh đô để dự thi. Trên đường đi anh ta gặp một ngôi miếu đổ nát. Đúng vào lúc đó thì bầu trời bắt đầu thay đổi, mây đen kéo đến ầm ầm, cuồng phong bắt đầu nổi lên, có vẻ như là trời sắp sửa có mưa rất lớn. Vị tú tài thấy thời tiết đột biến như vậy, anh ta không dám đi tiếp nữa. Thế nên anh ta vội bước chân vào trong ngôi miếu đổ nát để tránh mưa. Vừa bước chân vào trong miếu, sấm sét hung bạo lập tức từ trên bầu trời đánh xuống. Sấm sét khiến cho mặt đất rung lên bần bật. Hơn nữa, sấm sét toàn nhằm vào ngôi miếu đổ nát đó mà đánh xuống. Vị tú tài đó tỏ ra sợ hãi. Đúng vào lúc đó, ở bên trong miếu có một vị hòa thượng bước ra. Vị hòa thượng này nói với tú tài: hiện tại trời đang giáng xuống yêu lôi. Nếu vị tú tài cứ đứng ở bên ngoài như vậy, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Những lời nói của vị hòa thượng đó đã làm cho vị tú tài vô cùng hoảng sợ. Anh ta liền hỏi vị hòa thượng đó phải làm sao mới có thể tránh được, mong vị hòa thượng đó hãy cứu giúp anh ta. Vị hòa thượng đó chỉ tay vào chiếc bàn cúng ở bên trong ngôi miếu, ông ta nói: "Thế này đi, anh hãy nấp ở phía dưới chiếc bàn cúng đó. Bên trên chiếc bàn cúng đó có bày những thứ cúng phẩm và một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Nhất định yêu lôi sẽ không dám đánh vào đó. Chỉ có như vậy anh mới có thể thoát chết." Tú Tài nghe vị hòa thượng nói như vậy thì anh ta cảm thấy vị hòa thượng đó nói rất có lý. Anh ta lập tức cảm ơn hòa thượng, sau đó chạy vào nấp ở bên dưới chiếc bàn cúng đó. Lại nói, sau khi vị Tú Tài đã nấp bên dưới chiếc bàn cúng, vị hòa thượng lập tức ngồi khoanh chân phía trên mặt bàn. Đến lúc này thì vị Tú Tài mới phát hiện ra, sau khi anh ta đã nấp ở phía dưới chiếc bàn cúng, sấm sét ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Hơn nữa, sấm sét toàn nhằm vào sát ngay bên người của anh ta mà đánh, khiến cho vị Tú Tài này không ngừng hét lên vì sợ hãi. Nhưng anh ta cũng không dám chạy ra bên ngoài. Đúng vào lúc đó thì đột nhiên anh ta cảm thấy có người nào đó đang thúc vào người của mình. Anh ta vội vàng quay lại, vị Tú Tài đó phát hiện ra. Không biết từ lúc nào phía sau lưng của anh ta đã xuất hiện một ông lão rất nhỏ bé. Ông lão này râu tóc bạc phơ, trên tay của ông ta cầm một chiếc gậy trống. Mà người vừa rồi đã thúc vào anh ta chính là ông lão nhỏ bé này. Ông lão nhỏ bé đó nói với vị Tú Tài, ông ta bảo anh ta không cần phải sợ hãi, ông ta chính là thổ công trong khu vực này. Đồng thời ông ta cũng bảo vị Tú Tài này phải mau chóng rời đi. Vị Tú Tài này bán tín bán nghi, nhất thời anh ta không biết nên nghe theo ông lão nhỏ bé này hay là nên nghe theo lời của vị hòa thượng. Sau cùng ông lão thổ công đó nói, người đang ngồi phía trên đầu của anh ta chính là một con rết đã thành tinh. Nếu không tin thì cứ thử ngước mắt nhìn lên mà xem. Vị Tú Tài này nghe ông lão nói như vậy, anh ta ngước mắt lên nhìn phía bàn cúng. Nhất thời anh ta vô cùng kinh sợ, bởi vì anh ta nhìn thấy một con rết rất lớn đang nằm khoanh tròn phía trên chiếc bàn cúng. Vị Tú Tài này tỏ ra vô cùng kinh sợ. Anh ta biết rằng thổ công không hề nói sai. Anh ta vội vàng chui ra khỏi bàn cúng rồi chạy ra ngoài cửa miếu. Nói ra thì kể cũng lạ, lúc trước sét liên tục đánh ở bên cạnh chiếc bàn cúng, nhưng mà sau khi vị Tú Tài đã chạy khỏi chiếc bàn cúng đó, lập tức tất cả các đạo sấm sét đều đánh vào chiếc bàn cúng. Chỉ mấy giây sau, chiếc bàn đã bị sét đánh tan nát. Một lát sau thì mây đen trên bầu trời cũng đã tan, sấm sét cũng đã ngừng lại. Tất cả đã trở lại bình thường như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Vị Tú Tài quay đầu lại nhìn, anh ta đang phát hiện ra con rết thành tinh đó đã bị sét đánh chết từ lâu. Về sau vị Tú Tài mới biết được, vốn dĩ lão hòa thượng đó không phải là người, mà là con rết đã thành tinh. Con rết đó đang chống lại thiên kiếp, gặp phải vị Tú Tài bước vào trong miếu. Nó biết được rằng vị Tú Tài này chính là Sao Văn Khúc chuyển thế, cho nên mới lừa vị Tú Tài này nấp ở dưới gầm bàn để giúp nó tránh được thiên kiếp. Có điều Sao Văn Khúc thì làm sao có thể dễ dàng lừa bịp được. Thế vị Tú Tài do Sao Văn Khúc chuyển thế đó đang tỏ ra hoảng sợ, cho nên thổ công nơi đó đã phải hiển linh để cứu giúp cho vị Tú Tài đó. Lại nói do vị Tú Tài do Sao Văn Khúc chuyển thế, cho nên lần đó vào kinh dự thi, anh ta đã đỗ trạng nguyên, về sau làm quan rất lớn. Đây chỉ là một câu chuyện của ngày trước, nhưng nó cũng chứng minh được súc vật tu tiên sẽ lợi dụng con người để thay chúng chống lại thiên kiếp. Đương nhiên tôi cũng không phải là Sao Văn Khúc, nhưng mà Lý Thần Bà cũng đã nói qua, tôi chính là cô sát tinh chuyển thế, cho nên vận mệnh của tôi tương đối cứng. Cũng có thể con mãng xà đó đã nhận ra điểm này của tôi, cho nên nó mới khoanh tròn trên đầu của tôi. Nó muốn lợi dụng tính mạng của tôi để chống lại thiên lôi. Đến lúc này thì tôi tỏ ra vô cùng chán nản, bởi vì tôi có muốn chạy cũng không thể chạy được. Vừa nãy tôi đã cố tình bỏ chạy, nhưng mà con súc sinh kia vẫn nằm khoanh tròn trên đầu của tôi. Tôi không thể nào đuổi nó đi được. Nhưng mà nếu tôi không chạy, chẳng lẽ tôi lại giúp cho con súc sinh chống lại thiên kiếp hay sao? Tuy rằng tôi là cô sát tinh chuyển thế, vận mệnh của tôi cũng rất cứng. Hơn nữa trong tay của tôi còn có pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà thiên lôi không phải là người. Sấm sét thì không có mắt. Nếu chẳng may sấm sét đánh trúng vào đầu của tôi, chẳng phải tôi sẽ là vật bồi táng cho con súc sinh đó hay sao? Mà cứ cho rằng thiên lôi không đánh vào đầu tôi, nhưng mà tôi đã giúp cho con mãng xà này qua được độ thiên kiếp, như vậy thì tôi sẽ chết chắc, bởi chỉ một lát nữa thôi tôi nhất định sẽ bị nó ăn thịt. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lần này tôi sẽ thoát chết hay không, cuối cùng thì tôi cũng không chạy nữa. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu con súc sinh này muốn lấy tôi ra làm vật chống lại thiên kiếp, vậy thì tôi sẽ giết chết nó rồi hãy tính tiếp. Nghĩ đến đây, tôi cắn răng rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng. Một lần nữa tôi lại cắn đầu lưỡi, sau đó hướng thẳng lên con súc sinh trên đầu của tôi mà phun đi. Lại nói con mãng xà đó vì đang chống lại thiên kiếp, cho nên nó cũng không có cách gì để ứng phó lại với tôi. Kiếm gỗ đào của tôi lập tức đâm xuyên vào thân thể của nó, nhất thời máu tươi từ người của nó phun ra linh láng. Con mãng xà đau đớn gầm lên, thân hình của nó đang khoanh tròn trên đầu của tôi. Sau khi bị kiếm gỗ đào của tôi đâm trúng, nó chỉ giống lên mấy tiếng, nhưng nó vẫn tiếp tục giữ nguyên thế khoanh tròn trên đầu của tôi như lúc trước. Thấy con mãng xà không hề công kích tôi, trong đầu của tôi thầm nghĩ, có thể nó còn đang bận chống lại thiên lôi, cho nên tranh thủ lúc nó không có thời gian để tấn công tôi phải lấy mạng của nó mới được. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi không ngừng đâm lên bụng của con mãng xà đã bị rạch ra mấy chỗ. Tôi có thể trông thấy cả ruột của nó đang không ngừng phập phồng. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nó vẫn bảo trì được tư thế khoanh tròn trên đầu của tôi. Tuy thân thể của nó không ngừng run rẩy, nhưng nó vẫn không hề công kích tôi. Tôi cũng có thể nhận thấy kiếm gỗ đào của tôi không thể gây ra thương tích gì lớn cho nó. Tôi còn nhớ một câu nói, đánh rắn phải đánh vào đốt thứ bảy, nếu không cứ đâm vào bụng của nó như vậy, cơ bản không thể giết chết được nó. Nhưng mà con mãng xà này quá lớn, đốt sống thứ bảy của nó lại ở phía bên trên, cơ bản tôi không thể với tới được. Phía sau lưng của tôi sét vẫn không ngừng đánh xuống, đôi chân của tôi lúc này đã bắt đầu run rẩy. Kiếm gỗ đào đã không thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ lần này tôi thật sự giúp cho nó chống lại thiên khiển hay sao? Lúc này Thủy Sinh đứng ở phía xa cũng tỏ ra vô cùng sốt ruột. Anh ta liên tục kêu nhanh chóng chạy đi. Đối với câu nói của Thủy Sinh, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu có thể chạy được, tôi đã không đứng lại ở đây để chờ đợi bị sét đánh. Thì cũng biết rõ hiện tại tôi chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là giết chết con mãng xà này, như vậy tôi có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa còn coi như tôi đã thay trời hành đạo, hoặc là tôi giúp cho nó chống lại thiên kiếp lần này. Sau đó tôi sẽ bị con súc sinh này ăn thịt. Nghĩ đến đây, một lần nữa tôi lại nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Tôi tiếp tục nhằm về phía thân người nó mà chém tới. Nhưng mà con mãng xà này to quá, thanh kiếm của tôi chỉ có thể đâm vào bụng của nó, không có cách gì để tạo nên những vết thương nghiêm trọng trên người của nó, chứ đừng nói gì đến việc chém nó thành hai mảnh. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, mây đen đã bắt đầu tàn đi, sấm sét cũng bắt đầu giảm đi. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ lần này tôi thực sự đã giúp cho nó kháng lại thiên kiếp rồi sao? Tôi vô cùng sốt ruột, đồng thời tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái đối với con mãng xà này. Nếu nói là bình thường, đừng nói là có thể dùng kiếm đâm nó bị thương. Ngay lúc trước khi tôi vứt bó nến vào trong lỗ đậm, nó đã lập tức lao vọt ra định cắn tôi. Nhưng mà tại sao lúc này nó lại nằm khoanh tròn trên đầu của tôi? Nó vẫn giữ nguyên một tư thế cũ. Một sự hoài nghi hiện lên trong đầu của tôi. Tôi đưa mắt nhìn tư thế khoanh tròn của con mãng xà. Lần này thì tôi đã thực sự nhìn ra, nó đang khoanh tròn thành một hình dạng của một hình bát quái. Đến lúc này thì tôi đã hoang nhiên đại ngộ, con súc sinh này đang lợi dụng sức mạnh của bát quái trận để chống đỡ lại thiên lôi. Đây cũng chính là lý do mà tại sao tôi lại liên tục công kích nó, nó vẫn giữ nguyên một tư thế khoanh tròn như vậy. Hóa ra là nó không dám phá đi hình dạng của bát quái trận. Hiểu rõ được điều này, trong đầu của tôi đã có chủ ý. Chỉ cần phá đi hình dạng bắt quái trần của nó, nhất định con súc sinh này sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nghe đến đây, tôi vội vàng buông thanh kiếm gỗ đào ra. Tiếp theo tôi tìm ở bên cạnh một cành cây rất dài. Sau đó tôi dùng hết sức đâm thẳng cành cây vào người của nó. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, ngươi đã mượn lực của bát quái, vậy thì ta sẽ giúp ngươi phá tan bình bát quái này. Ai bảo ngươi tìm ai không tìm lại đi tìm đúng vào ta để tránh thiền kiếp. Nghĩ đến chuyện con súc sinh này dám lợi dụng tôi để đổ qua thiên kiếp, trong lòng của tôi vô cùng tức giận. Sát ý của tôi đã nổi lên trong đầu. Tôi dùng hết toàn bộ sức mạnh đâm một phát vào người của con súc sinh. Với một nhát đâm rất mạnh này, tôi đã phá vỡ hình dạng bắt quái của nó. Nó giống lên một tiếng khủng khiếp, thân hình của nó lập tức rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không dám chần chừ, vội vàng quăng khúc cây trên tay đi rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Còn chưa chạy được nổi 2 mét thì một đạo sấm sét rất mạnh đánh ngay vào phía sau lưng của tôi, kèm theo đó là một tiếng nổ rất khủng khiếp khiến cho trời đất cũng phải rung chuyển. Tay của tôi vang lên những tiếng kêu ù ù, toàn thân của tôi tê dại. Tôi lập tức ngã sóng xoài trên nền đất. Mấy phút đồng hồ sau, trước mặt của tôi những đạo sấm sét đã không ngừng giáng xuống, chỉ có điều tôi không còn nghe thấy tiếng sét nổ nữa. Cho đến khi tôi dần dần phục hồi lại được thính giác, sấm sét cũng đã ngừng từ rất lâu, mây đen cũng đã tàn đi hết, mặt trời một lần nữa đã xuất hiện, cảnh tượng xung quanh tôi lúc này hoàn toàn yên bình. Đến lúc này Thủy Sinh mới chạy đến trước mặt của tôi, anh ta hoảng hốt đỡ tôi ngồi dậy, rồi hỏi tôi có bị sét đánh vào người hay không. Tôi đưa tay sờ toàn bộ thân thể để phát hiện ra tứ chi của tôi vẫn còn đầy đủ. Chỉ có điều là đầu của tôi vẫn còn đang ong ong. Tôi vội vàng hỏi anh ta, con mãng xà đó đâu rồi, nó chạy mất rồi hay sao? Thủy Sinh đưa tay chỉ vào phía sau lưng của nó, anh ta nói, nó nằm ở ngay phía sau tiên sinh đây này, tiên sinh thử nhìn xem. Nghe Thủy Sinh nói vậy, tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách chỗ tôi chừng 3 mét, con mãng xà có thân hình to như là thùng gánh nước đó đã nằm yên bất động. Nó đã bị chết đến mức mà không thể nào chết được hơn nữa. Toàn thân của nó bị sét đánh đã biến thành than đen. Lúc này thân hình của nó vẫn đang bốc lên khói trắng, hiển nhiên nó đã bị chết rồi. Nhìn thấy con mãng xà đã bị chết, bây giờ tôi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra tôi đã tiêu diệt được con yêu nghiệt này. Có điều nghe Thủy Sinh kể lại, sau khi tôi đã đâm vào con mãng xà đó rơi ngất xuống, thì tiếp theo có mấy chục đạo sấm sét liên tục giáng xuống thân hình của con mãng xà, khiến cho toàn thân của nó bốc lên khói trắng, ánh chớp loang loáng khắp bầu trời, cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh sợ. Thủy Sinh nhìn thấy tôi nằm ở ngay trên mặt đất, cách con mãng xà đó không xa. Anh ta còn tưởng tôi đã bị sét đánh đến chết. Còn yêu xà đó đã bị tiêu diệt, cả hai chúng tôi đều bắt đầu xuống núi để trở về. Đương nhiên chúng tôi không về tay không, chúng tôi vác theo cả cái đầu đã bị cháy đen thui của con mãng xà đó. Vốn dĩ tôi định bụng sẽ quay trở về tay không, nhưng mà Thủy Sinh nhất định yêu cầu tôi phải mang chiếc đầu con mãng xà đó để trở về. Anh ta muốn cho tất cả mọi người trong thôn được nhìn thấy để mở rộng kiến thức, tránh cho sau này mọi người cứ bái thần bừa bãi. Nhìn bộ dạng của anh ta đang vật lộn để kéo theo cây đầu rất lớn của con mãng xà đó, cuối cùng thì tôi đành phải thở dài rồi giúp cho anh ta khiêng cây đầu con mãng xà trở về thôn. Lại nói khi chúng tôi mang được cái đầu con súc sinh đó trở về trong thôn thì toàn bộ những người dân trong thôn đều náo loạn. Có người thì vô cùng sợ hãi, có người thì lại hối hận, lại có người tỏ ra hiếu kỳ. Khi mà bọn họ biết rằng con mãng xà đó chính là thứ tà vật ở bên trong quan âm động, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Họ không thể ngờ được rằng mấy chục năm nay họ đang cung phụng cho con tà vật này. Đương nhiên sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay reo hò. Họ cảm kích tôi đã ra tay trừ hại cho những người dân trong thôn. Họ cảm kích vì tôi đã báo thù cho 3 người vừa chết vì con mãng xà này. Thấy thái độ vui mừng của những người dân trong thôn, trong lòng của tôi rất được an ủi. Tuy rằng tôi bước vào khu vực này để tìm nhân sâm ngàn năm để cứu lấy tính mạng của chính mình, hiện tại tôi còn không hề biết đến tin tức của linh sâm ngàn năm, Nhưng thấy mình đã diệt trừ được một con mãng xà đã thành tinh, trong lòng của tôi được an ủi rất nhiều. Mặc dù điều này khiến cho tôi chậm trễ thời gian mất 2 ngày, nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng. Sáng ngày hôm sau, dưới sự đưa tiễn của mọi người, tôi rời khỏi cái thôn này. Trước khi tôi rời khỏi thôn, thì cũng để lại pho tượng Quan Âm ở lại trong thôn cho mọi người. Tôi dặn dò mọi người mang pho tượng đó về miếu thờ trong thôn để thờ tự. Rời khỏi thôn, mục tiêu tiếp theo của tôi là một thôn bản nhỏ có tên là Điền Sơn Trấn. Đương nhiên sở dĩ tôi phải đi tới nơi đó chính là vì tôi đã hỏi thăm Thủy Sinh. Thủy Sinh cũng nói cho tôi biết ở Điền Sơn Trấn thường có rất nhiều người đi hái sâm. Tất cả những loại sâm mà họ hái được đều xuất phát từ Điền Sơn Trấn mang đi bán. Tuy nhiên tôi cũng biết, cho dù là tôi có đến Điền Sơn Trấn gặp được những người đi hái sâm, dù thứ nhân sâm mà họ thường hái không phải là thứ nhân sâm ngàn năm như tôi đang tìm, nhưng mà chí ít thì tôi cũng có thể hỏi thăm được một số tin tức từ bọn họ. Chẳng hạn như là khu vực nào thì có nhiều nhân sâm nhất, như vậy chẳng phải là sẽ giúp cho tôi đỡ phải mất công để tìm kiếm một cách mò mẫm hay sao? Điền Sơn Trấn là một khu vực bản làng nhỏ. Khi tôi tới được nơi này cũng bước sang đến ngày thứ hai. Điền Sơn Trấn nằm trong một khu vực rừng núi rộng lớn, nhân khẩu ở đây không nhiều. Trong trấn chỉ có 2-3 con đường nhỏ. Có điều ngày hôm nay khi tôi bước chân vào Điền Sơn Trấn, tôi gặp ngay đúng vào phiên chợ. Cho nên trên đường có rất nhiều người qua lại. Hai bên đường bày bán rất nhiều những thứ sản vật của rừng núi. Hầu như bất cứ một thứ gì cũng có. Cũng có rất nhiều những người từ nơi khác đến đây để mua hàng. Sơn trấn nhỏ này nằm lọt thỏn trong rừng núi, cho nên bình thường cũng không có nhiều người qua lại. Chỉ những khi có phiên chợ, khi đó sẽ có rất nhiều người tới đây để mua bán. Những lúc như vậy trong trấn có rất nhiều người. Còn số người tới phiên chợ là bao nhiêu, có lẽ chỉ những người dân sống trong khu vực này mới biết được. Lại nói tôi đi qua tham quan trong phiên chợ ở một lúc khá lâu. Ở nơi đây họ bày bán rất nhiều mặt hàng, nhưng mà tôi tìm mãi vẫn không gặp được người nào bán nhân sâm. Tôi đã hỏi mấy người bán dược liệu, nhưng trong số họ cũng không có ai bán nhân sâm. Có một người chủ sạp hàng bán dược liệu hiếu kỳ nhìn tôi, có vẻ họ nhìn thấy tôi giống như quái nhân thì phải. Thời tiết lúc này vô cùng nóng bức, chen lấn trong dòng người tấp nập. Đã vậy lại còn không tìm được người bán nhân sâm. Trong lòng của tôi vô cùng buồn bực. Cuối cùng tôi tìm đến một khách điếm để nghỉ lại. Buổi trưa tôi đã ăn cơm ở trong khách điếm. Thực sự lúc này tôi rất chán nản, không biết phải đi đâu để tìm được những người hái nhân sâm. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quay ra hỏi thăm chủ khách điếm. Tôi hỏi thăm họ bình thường các phiên chợ phải chăng rất ít khi có người tới bán nhân sâm. Chủ nhân của khách điếm là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Cô ta có vóc dáng cũng rất đẹp. Chỉ ít là đối với những thôn bản trên rừng núi, người như cô ta cũng đã gọi là đẹp mắt rồi. Cô ta liền nói với tôi: "Vị tiểu huynh đệ này, có phải cậu muốn vào trong rừng để thu mua nhân sâm?" Tôi liền gật đầu hỏi cô ta: "Đúng vậy, nhưng tôi muốn tìm loại nhân sâm thượng đẳng. Nhưng mà tôi đã đi suốt cả buổi sáng, ngay cả người bán sâm cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ trong phiên chợ không có người nào bán sâm?" Cô gái nghe tôi nói vậy thì bật cười rất lớn. Sau đó cô ta nói với tôi: "Vị huynh đệ này, người ta bán sâm đâu có bày ra. Cậu phải đi tìm người hái sâm thì mới có được." "Thật vậy sao?" Nghe cô ta nói vậy tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong bụng của tôi thầm nghĩ, ngay cả người hái sâm tôi cũng còn không biết, tôi phải đi đâu để tìm họ đây? Sau cùng thông qua lời nói của cô gái chủ khách điếm, đến lúc này thì tôi mới hiểu ra được. Hóa ra trong phiên chợ này luôn có những người đi hái sâm. Trên người của họ mang theo rất nhiều nhân sâm. Do vì nhân sâm là thứ vô cùng quý giá, những người dân trong thôn đều cho rằng nhân sâm chính là một vật thể sống. Chúng có linh tính, cho nên không được bày ra để bán. Có điều muốn tìm được người bán sâm cũng dễ. Nghe chị chủ khách điếm nói, những người bán sâm thường hay đứng trên đường mà hô lớn: "Bồng trùy đây!" Những người này chính là những người chuyên bán sâm. Mà bồng chùy chính là tên gọi khác của nhân sâm ở đây, hoặc cũng có thể gọi là sơn hóa và địa tinh. Nghe cô ta nói như vậy tôi mới hiểu ra. Chẳng trách tôi đã đi tìm kiếm suốt một buổi sáng mà không hề thấy có người nào bán sâm cả. Hóa ra nguồn gốc của nó chính là không được bày ra để bán. Tôi liền vội vàng cảm ơn cô gái. Ngay sau đó một lần nữa tôi lại tiến về phía dòng người đông đúc trong phiên chợ. Tôi bắt đầu tìm kiếm người bán nhân sâm. Tôi đã đi kiếm mấy vòng trong phiên chợ, cuối cùng thì cũng phát hiện ra có hai người đang đứng giữa chợ mà hô lớn: bán bỗng trùy đây. Nhưng mà đến khi tôi hỏi thăm thì mới biết trên người của bọn họ chỉ là những thứ nhân sâm bình thường. Tuy nhiên mục đích của tôi không phải là tìm họ để mua nhân sâm, chỉ là tôi muốn hỏi thăm bọn họ một chút tin tức về nhân sâm ngàn năm. Cho nên khi tôi hỏi thăm bọn họ đã từng trông thấy nhân sâm ngàn năm chưa, tất cả bọn họ đều lắc đầu như là chống quay. Bọn họ nói rằng cả đời còn chưa từng được nhìn thấy qua. Rất hiển nhiên những nơi mà bọn họ đi qua để tìm hái sâm, rất khó có gặp được nhân sâm ngàn năm. Thậm chí ngay cả nhân sâm trăm năm cũng còn không được nhìn thấy. Huống hồ là nhân sâm ngàn năm đây. Bất giác trời đang ngả về chiều, những người dân tham gia phiên chợ cũng đã quay trở về. Bởi vì nơi đây cách rất xa thành phố, chỉ cần trời gần chiều tối thì trong phiên chợ đã không còn một bóng dáng người nào nữa. Trong lòng của tôi rất cảm khái, xem ra tôi đã lãng phí một ngày hôm nay. Điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Thường Thái Nãi đã từng nói với tôi chỉ có thời gian trong vòng nửa năm. Nếu qua nửa năm này độc tố trên người của tôi sẽ phát tác. Nếu như đến lúc đó không tìm được nhân sâm ngàn năm để cứu mạng, tôi sẽ phải sống không bằng chết. Đến nay nghĩ lại, từ khi tôi rời khỏi Lý Gia Thôn đến nay cũng đã là nửa tháng, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn hơn. Châm lên một điếu thuốc lá, sau đó tôi đi về một khách điếm. Có lẽ nhiều lúc số mệnh chính là như vậy, thứ tôi sẽ phải gặp nhất định sẽ phải gặp. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bước chân về khách điếm, vừa mới đi được mấy bước chân, đột nhiên phía sau lưng của tôi có người hích tôi một cái. Nghĩ rằng đó là kẻ trộm, tôi vội giữ chặt lấy túi rồi quay đầu nhìn lại. Trước mặt của tôi lúc này là một người đàn ông trung niên có một nước da đen bóng. Ông ta độ chừng 40 tuổi, ăn mặc theo lối của người dân tộc bản địa. Trên quần áo của ông ta vẫn còn dính rất nhiều bùn đất. Tôi có thể nhận ra ông ta vừa mới xuống núi chưa được bao lâu. Lúc này ông ta đang nhìn tôi chằm chằm, điều bộ giống như là một người mệnh khổ. Thấy người đàn ông này không giống như kẻ trộm hoặc người xấu, bởi vì khuôn mặt của ông ta rất thành thực và chất phác. Chẳng lẽ ông ta tìm tôi để hỏi đường? Nhưng mà tôi đã lập tức phủ quyết ngay, bởi vì người ta trông rõ ràng là người bản địa ở nơi này. Làm gì có đoạn đi tìm tôi để hỏi đường đây? Cần phải nhớ rằng hiện tại tôi đang ăn mặc theo lối người phương xa tới. Tôi tỏ ra rất hiếu kỳ nhìn người đàn ông đó. Sau đó tôi liền hỏi ông ta: ông cần gì ở tôi? Người đàn ông đó đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này cũng bắt đầu hoàng hôn, trong chợ không còn mấy người nữa. Ông ta nhẹ giọng nói với tôi một câu: sơn thần gia lão bà đầu, khởi hắc tiêu tử. Tôi nghe ông ta nói mà chẳng hiểu được gì cả. Cái gì mà sơn thần gia lão bà đầu với lại khởi hắc tiêu tử đây? Rốt cuộc là ông ta đang nói về cái gì vậy? Chẳng lẽ ông ta là một người điên? Nghĩ đến đây tôi không thèm quan tâm đến ông ta nữa mà quay người rời đi. Người đàn ông thấy tôi không thèm để ý đến ông ta. Ông ta tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng một lát sau tựa hồ như là ông ta cảm thấy tôi không hiểu được lời của ông ta nói. Ông ta vội vàng chạy đuổi theo tôi rồi nói: sơn thần gia lão bà đầu, khởi hắc tiểu tử có cần không? Vốn dĩ tinh thần của tôi lúc này không được tốt. Tôi không còn sống được bao nhiêu thời gian nữa, cho nên trong lòng của tôi còn thương cảm. Đột nhiên lúc này lại có một người hỏi tôi có cần hắc tiêu tử hay không. Ông ta nói những lời mà tôi nghe không hiểu được gì cả. Tôi lập tức sa sầm nét mặt rồi nói với ông ta: Tôi không cần đến Hắc Tiểu Tử gì hết, ông hãy đi ngay chỗ khác đi. Đối phương hiển nhiên không ngờ được rằng tôi lại nổi nóng. Ông ta nhìn tôi sau đó quay đầu bỏ đi. Tôi trợn trừng mắt lên nhìn ông ta, trong đầu suy nghĩ sao lại gặp phải loại người kỳ quái như vậy. Sau khi nhìn ông ta rời đi, xác định ông ta không đi theo tôi nữa, tôi mới yên tâm đi về khách điếm. Trong lòng của tôi rất bực bội, người đàn ông vừa rồi tôi gặp rõ ràng là một người nông dân bản địa. Ông ta không giống như là người xấu, tôi cũng không quen biết ông ta, vậy mà ông ta lại chạy đến nói với tôi những lời lẽ rất kỳ quái. Chẳng lẽ ông ta muốn xin tiền? Nhưng mà rõ ràng trông ông ta giống như là người dân bản địa ở nơi đây, rốt cuộc ông ta là người như thế nào? Còn nữa, những lời của ông ta nói, cái gì gọi là sơn thần ra lão bà đầu, cái gì là khởi hắc tiêu tử, những câu nói này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Sơn thần ra thì tôi hiểu, đó có thể là chỉ thổ thần thổ địa ở vùng núi này, nhưng mà lão bà đầu thì có ý nghĩa gì? Đặc biệt là câu nói khởi hắc tiểu tử thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ông ta hỏi tôi có đổi tiền giả hay không ư? Chắc là ông ta bảo tôi đổi tiền giả, bởi vì trước đây trong thành phố tôi cũng đã từng gặp qua loại người như thế này. Bọn họ trông thấy tôi chỉ có một mình, thế nên bọn họ đã chạy tới hỏi tôi có muốn đổi tiền giả hay không. 100 thật đổi lấy 1.000 tiền giả. Rõ ràng biết bọn họ đổi tiền giả nhưng vẫn có người nổi lòng tham, cho nên đã giao dịch với chúng. Có lẽ người đàn ông vừa rồi cũng thuộc loại người này chăng? Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác tôi quay trở về đến khách điếm. Lúc này cô gái chủ khách điếm nhìn thấy tôi tâm tình không vui. Cô ta bước ra cửa vừa cười vừa hỏi. Này tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu không tìm được người bán sâm hay sao? Trông cậu buồn bã đến vậy. Tôi cười và gật đầu, vốn dĩ tôi cũng không định nói ra điều với chị ta. Có điều thấy thái độ vui vẻ cười mở của chị ta, có vẻ chị ta rất nhiệt tình đối với tôi. Thế nên tôi mới hỏi chị ta. Chị à, tôi muốn hỏi chị việc này. Người Hồ Bắc các chị nói, sơn thần ra lão bà đầu, khởi hắc tiêu tử là có ý nghĩa như thế nào? Sơn thần ra lão bà đầu, khởi hắc tiêu tử. Chị ta lẩm nhẩm đọc lại, sau đó chị ta trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau chị ta nói với tôi. Tiểu huynh đệ, đây chẳng phải là lời của người bán sâm hay sao? Xem ra cậu đã tìm được người bán sâm rồi, sao vậy? Sao trông cậu lại buồn bã như vậy? Chẳng lẽ hàng của đối phương không tốt hay có giá quá cao? Đây là lời của người bán sâm ư? Tôi bàng hoàng ngạc nhiên, chẳng lẽ người đàn ông vừa rồi đã nhận ra tôi là người đi tìm mua sâm? Cho nên ông ta mới chạy tới hỏi tôi có cần chăng? Chị chủ quán thấy điều bộ ngạc nhiên của tôi thì chị ta cau mày nói. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu không hiểu được ý nghĩa của câu nói này hay sao? Tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Tôi liền gật đầu trả lời. Nghĩ lại, người đàn ông vừa rồi tôi gặp lại chính là người bán sâm. Cho nên tôi vội vàng hỏi chị ta. Chị à, vậy thì câu nói sơn thần lão ra bà đầu, khởi hắc tiêu tử là có ý nghĩa gì? Chị chủ quán liền đáp. Đây là ngôn ngữ chuyên dùng của những người đi hái sâm. Sơn thần ra lão bà đầu, đây chính nói sơn thần của vùng núi thần nông gia. Khởi hắc tiêu tử có nghĩa là nhân sâm được lấy từ núi thần nông gia. Đối phương nói như vậy chính là hỏi cậu, cậu có muốn mua nhân sâm được lấy từ núi thần nông gia hay không? Nghe chị ta nói như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi không thể ngờ được rằng đối phương lại chính là người hái sâm trên núi thần gia nông. Chẳng lẽ trong tay của người ấy có linh sâm? Cần phải biết được rằng chỉ có những loại sâm có từ 100 năm trở nên mới được gọi là linh sâm. Có điều sau khi nghe chị ta nói như vậy, trong lòng của tôi vẫn có chút hoài nghi. Trong dân gian có một câu nói về nhân sâm. Thất lượng vi sâm, bát lượng vi bảo. Nhân sâm 100 năm thì càng khó gặp. Chỉ có những loại sâm có trên 100 năm mới được gọi là linh sâm. Những loại linh sâm này không những đầu của nó rất to, mà hình dạng của nó cũng vô cùng cổ quái. Nghe nói những loại linh sâm này đều có đầy đủ linh khí. Nó có hình dạng giống y như con người, cũng có mắt mũi, có chân tay. Đây chính là loại linh sâm rất khó gặp. Vậy tại sao nó có thể xuất hiện dễ dàng đến thế? Đúng vậy, nhân sâm có linh tính. Một khi trải qua thời gian dài hơn 100 năm, nó sẽ trưởng thành giống như tình trạng của con người. Nghe nói núi Trường Bạch có rất nhiều nhân sâm. Có một truyền thuyết kể lại rằng, có một người đi vào trong rừng một ngày nọ. Ông ta đi qua một địa phương, ông ta gặp được một lũ trẻ đang chơi đùa ở trong rừng. Trong số những đứa trẻ đó có một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Đứa trẻ đó có thân hình đầy trần, chỉ mặc độc một chiếc yếm đỏ, cũng không biết là con cái của nhà ai. Những người dân trong thôn chưa bao giờ trông thấy nó. Ông ta liền bước lại gần để hỏi xem nó là con cái của nhà ai. Khi đó đứa trẻ đó đã tỏ ra rất hốt hoảng, nó liền quay đầu bỏ chạy. Người đàn ông đó vội vàng đuổi theo, chỉ thấy đứa bé mặc yếm đỏ ấy đột nhiên chui xuống đất rồi biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Người đàn ông khi đó đã hoảng sợ. Về sau nghe những người già kể lại, đứa bé mặc yếm đỏ đó chính là nhân sâm đã thành tinh. Nó có thể biến hóa được hình dạng của con người để đưa đi chơi. Nghĩ đến đây tôi tiếp tục hỏi chị ta. Chị à, làm sao chị có thể khẳng định được câu nói này ý nghĩa là có linh sâm? Hình như là trong câu nói đó không hề nhắc đến linh sâm. Chị chủ quán cười mà đáp. Sơn thần gia lão bà đầu chính là nói sơn thần, đồng thời cũng là để chỉ linh sâm là con của sơn thần. Nó chẳng phải là nói về linh sâm hay sao? Đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu ra, người đàn ông kỳ quái nói những lời thần mật đó, hóa ra trên người của ông ta thật sự có linh sâm. Tôi đã quá hồ đồ rồi. Sau khi đã hiểu rõ vấn đề, để tôi thầm trách mình đã quá ngu đần. Tại sao tôi lại không hỏi người đàn ông đó nói như vậy có ý nghĩa là gì? Nếu như ông ta đúng là người có linh sâm nghìn năm mà tôi đang cần tìm, đó chẳng phải là tôi đã bỏ mất cơ hội rồi hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền vội quay người chạy ra khỏi khách điếm. Tôi muốn đi tìm người đàn ông vừa nãy. Nhưng mà tôi đã tìm kiếm khắp mấy con đường mà không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu. Cuối cùng tôi chỉ còn biết thở dài. Có lẽ đây cũng chính là ý trời. Có nhân sâm nghìn năm đưa đến trước mặt, vậy mà tôi cũng không nắm bắt được cơ hội. Tôi chán nản quay đầu trở về khách điếm. Tắm rửa qua loa, lúc này trời cũng đã tối. Đến giờ ăn cơm tối rồi, tôi thay quần áo rồi bước xuống dưới tầng 1. Một mình ngồi trong quán ăn, chị chủ quán mang tới cho tôi một đĩa lạc rang nhỏ và một bình rượu. Cứ như vậy tôi buồn bã ngồi uống rượu một mình. Đúng lúc tôi còn đang ngồi buồn uống rượu, từ bên ngoài cửa khách điếm có một người bước vào. Người đó đến bên cạnh tôi mà ngồi xuống. Tôi quay đầu ra nhìn, đến lúc này thì tôi giật mình kinh ngạc. Bởi vì người mới bước vào lúc này chẳng phải ai xa lạ. Đây chính là người đàn ông mà tôi đã gặp lúc chiều. Ông ta ngồi xuống bàn và dùng giọng địa phương của Hồ Bắc gọi một bát rượu. Có vẻ như ông ta không thèm để ý đến tôi. Nhận ra được người đàn ông này, trong lòng của tôi vô cùng kích động. Có lẽ đây chính là số mệnh của tôi. Mệnh của tôi vẫn còn chưa tuyệt, cho nên đã xui khiến người đàn ông này quay trở lại. Tôi vội vàng đứng dậy bước đến chỗ của ông ta mà nói. Chào ông ạ, ông còn nhớ tôi chứ? Ông nói có sơn thần ra lão bà đầu, tôi muốn mua. Người đàn ông đó đột nhiên thấy người bước tới gần. Ông ta có chút kinh ngạc. Nhưng có lẽ ông ta đã nhận ra tôi. Ông ta cau mày nói. Ông chủ, chẳng phải là ông nói không cần hay sao? Tôi liền cười mà đáp. Lúc trước vì ông dùng từ ngữ chuyên dùng của những người hái sâm, tôi không có hiểu được ý ông nói là gì. Nếu tôi biết được rằng ông có linh sâm cần bán, đời nào tôi lại không cần. Nói xong những lời này, tôi quay lại bàn của mình, xách chai rượu và đĩa lạc sang bàn của ông ta. Tiếp theo tôi gọi chị chủ quán mang tới cho chúng tôi thức ăn và rượu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.